Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Góc truyện audio.com. Thời điểm màn đêm buông xuống Lạc Á, toàn bộ Hoàng Cung đều sáng lên. Vô số ma pháp quang cầu rực rỡ khiến cả Hoàng Cung chìm đắm trong một biển sao sáng tỏ. Pháo hoa được đốt lên, nhắm về phía bầu trời đêm, nổ tung khai ra những đóa hoa lộng lẫy. Pháp Nhĩ Tư ghé vào thiên thai, nhìn đội ngũ dùng ma pháp quang cầu làm đốt hạo hạo đãng đãng đi tới thần điện. Nghênh đón Đại Tế Ti mấy ngày trước trở về Lạc Á, Đại Tế Ti rốt cục trở về. Nam nhân bên cạnh nhẹ giọng nói, Pháp Nhĩ Tư quay đầu, vì sao nói rốt cục, bởi vì Đại Tế Ti đã ra ngoài thật lâu. Ô Lạp Nhĩ ôn nhu giải thích, ngài xem. Đây chính là lễ mừng hoan nghênh Đại Tế Ti về nước tổ chức. Đại Tế Ti gọi là gì? Pháp Nhĩ Tư Mạn Bất Kinh Tâm quay lại, tiếp tục nhìn chằm chằm con đường. Lan Lạc Đức, hắn cẩn thận trả lời. Có lẽ ngài có nghe? Úc, ta có nghe, Pháp Nhĩ Tư nheo đôi mắt đen. Giáo chủ tương lai của Quang Minh Giáo hội, hình như vừa sinh ra đã nhận định là người nối nghiệp của giáo chủ hiện tại. Đúng vậy. Hắn đang ở Ngô Quốc đảm nhiệm Tế Ti, Ô Lạp Nhĩ dịu ngoan trả lời, thấy đội ngũ bị ma pháp quang cầu vây quanh thong thả trở về. Pháp Nhĩ Tư lần thứ hai quay đầu, nhìn nam nhân phía sau nói, ta thế nào nghĩ ngươi có chút vui sướng khi người gặp họa. Ô Lạp Nhĩ, thế nào sẽ, cung đình tổng quản dịu ngoan cúi người, ta một chút cũng không vì ngài cảm thấy khẩn trương, chỉ là một Tế Ti. Đối với ngài không có gì uy hiếp, Pháp Nhĩ Tư hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lẳng lặng trầm tư, trong đêm tối, vô số pháo hoa trên đỉnh đầu nở rộ, quang mang vì sao có vẻ càng thêm mịt mờ sâu thẳm. Lúc trước tại Cổ Lạp Đức nhận được tin Tổ quốc Tạp Đạc Lạp Mỗ bị yêu vương phương Bắc Liên khống chế. Bởi không biết đối phương vì sao xuất hiện ở nơi cách ngọa bối Nại Lạp Thụ Hải gần như vậy. Cũng không biết tình thế hiện tại của Tạp Đạc Lạp Mỗ đế quốc. Cho nên y không hành động thiếu suy nghĩ. Trước theo y Lai Ân trở về Tư Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương quốc. Sau đó phái ra ma pháp sứ giả thăm dò. Chỉ là hôm nay là ngày thứ ba. Sứ giả như cũ không có bất luận tin tức. Thực sự không ổn. Quay người, Pháp Nhĩ Tư có chút kinh ngạc nhìn thiên thai trống rỗng. Ô Lạp Nhĩ không biết lúc nào đã không thấy. Nhưng y không có thời gian truy cứu hành vi vô thanh tiêu thất như vậy có mất lễ nghi hay không? Lại cấp tốc rơi vào tư tự, liên tên kia, trong truyền thuyết đã chết ở thánh chiến, nhưng kỳ thực là bị tinh linh vương của ngõa bối Nại Lạp Thụ Hải chia lìa linh hồn cùng thân thể. Mất đi thân thể, linh hồn của y phải không ngừng bám vào sinh vật khác. Tỷ như, nhân loại, như vậy chưa tính. Thế nhưng y hết lần này tới lần khác lựa chọn tổ quốc của Pháp Nhĩ Tư. Pháp Nhĩ Tư không phải người có tình cảm yêu nước sâu đậm. Thế nhưng, y cũng không có biện pháp mặc kệ, bởi vì nơi đó không chỉ là nơi y sinh ra, còn là nơi có rất nhiều hồi ức khi y là nhân loại, thậm chí nơi đó còn có thân nhân của y cho nên dù qua thêm 1000 năm, y vẫn vô pháp vứt bỏ nơi đó. Vừa nghĩ đối sách tương lai, y vừa đi xuống cầu thang, tới hành lang lầu 3. Ba ngày này, y đều cân nhắc phương pháp ứng đối, bởi y một chút cũng không muốn cùng yêu vương phương Bắc phát sinh xung đột. Bất quá thành thật mà nói, y không cảm thấy Liên là người có thể khuyên dụ, từ trước quan sát có thể nhìn ra, xem ra, chỉ có thể tự mình đi một chuyến đến Tạp Đạc Lạp Mỗ nhìn tình huống. Pháp Nhĩ Tư khe khẽ thở dài. Lúc này, phía sau y xuất hiện tiếng bước chân. Y vô ý thức quay đầu, nhưng lập tức bị ôm vào một cái ôm ấm áp. Ta khắp nơi tìm ngươi. Trên mặt thanh niên tóc vàng là tiếu dung xả hồ hồ. Ngươi không nên không nói một tiếng đã rời đi. Ta không thích trong hoàng cung chạy tới chạy lui. Ta cũng không thích Pháp Nhĩ Tư muốn đem kỵ sĩ tóc vàng đẩy ra. Đáng tiếc một điểm hiệu quả không có, hắn tựa như đại hình khuyển nhào vào người y, khiến y chỉ còn năng lực động khẩu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương tử điện hạ, Lan Lạc Đức đã trở về. Ngươi nên đi gặp hắn. tiếu dung sán lạn của Elian phảng phất có thể chiếu rọi góc tăm tối. Mọi người trong cung vì sự trở về của hắn cảm thấy vui mừng. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta tham gia lễ mừng. Cái gì, Lan Lạc Đức đã trở về? Hắn vui vẻ nhắc lại, phảng phất như thân nhân trở về. Không phải, ý ta là vì sao ta phải tham gia lễ mừng? Pháp Nhĩ Tư Trắc Trở vừa hỏi vừa giãy giụa thân thể. Vương tử điện hạ, có thể trước buông, ốp, xin lỗi, ta làm đau ngươi, Elian lập tức khẩn trương buông tay, nhưng chỉ hơi giật lại cự ly, đủ cho Pháp Nhĩ Tư thuận lợi hô hấp, bởi vì Lan Lạc Đức trở về, cho nên Quang Minh Chi Thần tại thượng, tất cả mọi người hẳn đi xem, sứ giả của Quang Minh Chi Thần sẽ phù hộ mỗi người. Pháp Nhĩ Tư khơi màu mi, thật đúng là mọi người đều vây quanh hắn. Elian không nghe ra châm chọc của y, nghiêm túc gật đầu. Hơn nữa những trường hợp này ta phải xuất hiện lại nói tiếp. Ca ca ta vẫn chưa từ Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc trở về. Cái kia, Vương tử điện hạ Pháp Nhĩ Tư vừa mở miệng, đã bị Elian lấy tay che. Gọi Elian, ta đã nói nhiều lần. Elian kiên trì như một hài tử. Được rồi, Elian, Pháp Nhĩ Tư đẩy tay hắn. Khí tức kim trúc cương thiết ngón tay hắn truyền đến, khiến y rất khó chịu. Người sau thỏa mãn gật đầu. Được rồi, ngươi vừa nói gì, là như vậy, ta có một số việc muốn làm, cho nên y còn không nói xong. Elian bỗng nhiên kêu, a ta phải lập tức qua đại điện, ta còn không nói xong. Xin lỗi, thân ái, thế nhưng ta sợ phải đi trước đại điện, phụ thân tuyệt không thích người khác đến muộn. Elian vẻ mặt ảo não, cho nên chúng ta đi thôi. Thế nhưng thân thể ta có chút khó chịu. Pháp Nhĩ Tư ép buộc chính mình đem đường nhìn từ trên mặt đối phương rời đi. Chỉ sợ ta không đứng lâu được. Ngươi khó chịu, kỵ sĩ tóc vàng kinh ngạc chừng hắn. Ngươi hẳn nói sớm một chút. Chúng ta đi tìm Ba Lý Nhĩ Y Sinh. Tin tưởng ta, hắn hẳn chưa đi lễ mừng. Không cần, cái kia Elian. Pháp Nhĩ Tư có chút không quá thích ứng xưng hô thân mật như vậy. Ta có thể chiếu cố chính mình. Nếu khó chịu hơn, ta sẽ đi tìm Ba Lý Nhĩ Y Sinh. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Lúc này một nữ hầu đi tới. Hướng Elian cúi người. Quốc vương bệ hạ thỉnh điện hạ lập tức tới đại điện. Đại tế ti đã tới. Ngươi vừa nói gì? Elian hướng nàng gật đầu. Thấy nữ hầu đi xa mới thu lại đường nhìn. Nhìn về phía Pháp Nhĩ Tư, ta nghĩ, nếu không phải chuyện trọng yếu, chờ buổi tối chúng ta về phòng nói. Pháp Nhĩ Tư gãi gãi tóc, không quá dễ chịu trả lời. Ừ, không phải chuyện rất trọng yếu. Vậy buổi tối nói, Elian ghé qua hôn môi y một cái. Cấp tốc ly khai, nhìn bóng lưng hắn đi xa. Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi. Muộn một chút hẳn không vấn đề. Nếu như nói cho người kia chính mình muốn đi Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc, hắn nhất định yêu cầu đi theo. Thế nhưng yêu vương phương Bắc Phi thường khó chơi. Chính mình đừng để Elian thiệp hiểm có lẽ bất cáo nhi biệt tương đối tốt. Hạ quyết tâm, y lập tức chuẩn bị về phòng chỉnh lý đồ đạc tỉ như một ít bút ký nghiên cứu. Dược liệu thực nghiệm vân vân, đều cần chỉnh lý, đồng thời dùng ma pháp bảo tồn. Bằng không rất dễ bị phát hiện, dù sao những thứ kia đều đánh ấn ký tín đồ hắc ám chi thần. Chỉ là mới xoay người đi một bước, Pháp Nhĩ Tư bỗng nhiên dừng lại, một loại cảm giác kỳ quái nháy mắt bao phủ, thậm chí khiến y sản sinh u tai rất nhỏ. Ngây người, y đỡ tường, ngửa đầu nhìn cửa sổ bên ngoài. Pháp Nhĩ Tư đại nhân, Ô Lạp Nhĩ đi rồi quay lại thấy sắc mặt y có chút xấu xí. Vội tới bên cạnh, làm sao vậy, khó chịu sao, có thứ gì vào đây? Pháp Nhĩ Tư thì thào nói. Cái gì, Ô Lạp Nhĩ vẻ mặt hoang mang. Pháp Nhĩ Tư hít sâu một hơi. Kết giới của Lạc Á Hoàng Cung là Quang Minh Giáo hội bố trí. Theo lý thuyết, nó hẳn có thể ngăn trở sinh vật hắc ám thuộc tính. Thế nhưng ngài ở đây, Ô Lạp Nhĩ cắt đứt lời y, cau mày nói. Ta nghe nói nếu có hắc ám sinh vật mạnh mẽ tiến nhập quang minh kết giới sẽ tan vỡ. Bất quá hiện thoạt nhìn, ngài cùng kết giới tựa hồ bình yên vô sự. Pháp Nhĩ Tư liếc nhìn Ô Lạp Nhĩ, bất luận ma pháp đều có lỗ thủng, huống hồ đối với hắc ám sinh vật đẳng cấp như chúng ta. Loại quang minh kết giới này căn bản không tính là gì. Không lâu trước, lực lượng của ta đã rót vào kết giới, cho nên tất cả mọi thứ tiến vào ta đều biết. Ô Lạp Nhĩ khó được kinh ngạc nhìn thanh niên tóc đen trước mắt. Nếu đúng như lời y, như vậy hiện cả Lạc Á cung điện, phàm là nơi có quang minh kết giới bao trùm, hành động của mọi người có thể trong vòng khống chế của Pháp Nhĩ Tư. Như vậy ngài hiện phát hiện cái gì? Ô Lạp Nhĩ lấy lại tinh thần hỏi, có thứ gì vào đây? Pháp Nhĩ Tư mặt nhăn nhíu, mang theo khí tức huyết tinh nồng đậm tựa hồ hướng đại điện. Ô Lạp Nhĩ không giải thích được, thế nhưng nơi đó rõ ràng đang cử hành lễ mừng Đại Tế Ti Lan Lạc Đức Đại Nhân trở về. Thứ đó tuyệt đối là của Hắc Ám Trận Doanh, Pháp Nhĩ Tư vẻ mặt khẳng định, không khả năng. Ô Lạp Nhĩ nhăn mi, mang ta đi đại điện nhìn Đại Tế Ti kia. Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng nói, ngày mai y phải ly khai nơi đây, tuy đối quốc gia này không có cảm tình. Thế nhưng nếu có hắc ám sinh vật tiến nhập hoàng cung, Y Lai Ân nhất định không tránh khỏi bị tổn thương, đó không phải thứ y muốn thấy. Ô Lạp Nhĩ do dự một hồi, đến trước mặt Đại Tế Ti, ngài không vấn đề gì chứ? Pháp Nhĩ Tư cười nhạt, lẽ nào ngươi nghĩ một nhân loại Tế Ti có thể cùng ta so? Ô Lạp Nhĩ cúi đầu, đương nhiên không thể, thỉnh để ta dẫn đường. Khoảng thời gian này, tuy Pháp Nhĩ Tư không nhiệt tình, thế nhưng còn hơn Hắc Bào giáo phụ trong lời đồn, chênh lệch đã rất lớn. Trong ấn tượng của Ô Lạp Nhĩ, thanh niên này có chút mơ hồ, có chút kiêu ngạo, thậm chí có chút trẻ con. Thế nhưng thời điểm vừa nãy y nói những lời này, hắn nhưng cảm giác được sự thực băng lãnh thanh niên này. Đích thật là Hắc Bào giáo phụ Pháp Nhĩ Tư khiến người trên Á Cách Á Đại Lục sợ hãi. Pháp Nhĩ Tư đi theo Ô Lạp Nhĩ, từ lầu 2 liền có thể thấy một đám tế ti mặc bạch bào đứng giữa đại điện lầu 1. Tiếp thu nhiệt tình chiêu đãi của quốc vương, tuy tế ti không phải bạch bào pháp sư, thế nhưng đối người của Hắc Ám Trận Doanh, không có gì khác nhau. Thời điểm không thể buông tha, ai cũng không hạ thủ lưu tình, cho nên Pháp Nhĩ Tư ngay thang lầu dừng lại, Ô Lạp Nhĩ chỉ có thể dừng theo. Nhìn tình huống trong đại điện, thị lực của tinh linh là xuất sắc nhất trong tất cả chủng tộc. Bọn họ có thể thấy từng chiếc lá lay động trong rừng. Thị lực xuất sắc đó để bọn họ trở thành chủng tộc sử dụng cung tiễn tốt nhất. Tuy thị lực ám tinh linh không bằng tinh linh bình thường, thế nhưng so nhân loại như trước xuất sắc rất nhiều. Thứ kia ở đây sao? Ô Lạp Nhĩ hỏi, Pháp Nhĩ Tư nghi hoặc lắc đầu. Ta nhìn không thấy, tựa hồ không phải những người này mang vào. Vừa dứt lời, y liền thấy người đứng đầu bạch bào tế ti bỗng nhiên ngẩng đầu hướng mình nhìn lại. Đường nhìn sắc bén mà trực tiếp, thoáng cái cùng đường nhìn Pháp Nhĩ Tư tiếp xúc, khiến y hơi kinh ngạc. Đó là một thanh niên tóc vàng, dung mạo tinh xảo tuấn mỹ, có đôi mắt chạm lam cùng mái tóc vàng nhạt, ánh mắt nhưng lợi hại như đao. Pháp Nhĩ Tư cùng rất nhiều chủng tộc đánh qua giao tế, thế nhưng thực sự không gặp qua nhân loại tuổi trẻ nào có nhãn thần sắc bén mà rõ ràng như vậy. Thế nên y ngây người, thanh niên tóc vàng nhìn chằm chằm y thẳng đến khi người bên cạnh gọi. Mới đưa đường nhìn từ người Pháp Nhĩ Tư di rời. Pháp Nhĩ Tư đại nhân, Ô Lạp Nhĩ bên cạnh nói. Ngài làm sao vậy, Ô Lạp Nhĩ? Pháp Nhĩ Tư bỗng nhiên nghiêm túc nhìn hắn. Làm sao vậy? Ô Lạp Nhĩ bị thần tình ngưng trọng của y càng hoảng sợ. Dù sao ngữ khí của y nên là vĩnh viễn mạn bất kinh tâm. Ta thoạt nhìn giống giáo đồ của Hắc Ám Chi Thần sao? Pháp Nhĩ Tư hỏi, có thể cảm giác được, có thể nhìn ra được. Ô Lạp Nhĩ lắc đầu, chỉ ít ta nhìn không ra. Ngài xem, ta là bởi trước đây gặp ngài, cho nên mới nhận ra. Lẽ nào ngài bị phát hiện? Không khả năng, hắn chỉ là một nhân loại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Pháp Nhĩ Tư vươn ngón tay hướng thanh niên kia, người kia là ai? Ô Lạp Nhĩ nhìn thoáng, đó là Đại Tế Ti Lan Lạc Đức. Pháp Nhĩ Tư nghe xong, chậm rãi xuống thang lầu, cùng Ô Lạp Nhĩ xen vào đoàn người. Vương tọa đại điện ngồi quốc vương Tư Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc. Vương tọa dưới bậc thang là nhị vương tử Y Lai Ân. Mà gần Y Lai Ân nhất, chính là đại tế Ti Lan Lạc Đức. Pháp Nhĩ Tư chỉ nhìn một hồi, lực chú ý đã bị vương tử điện hạ hấp dẫn. Tuy trước kia nghĩ hắn có chút ngốc, nhưng hiện càng ngày càng thuận mắt. Mái tóc vàng của Y Lai Ân giống Lan Lạc Đức đều là màu nhạt, nhưng sán lạn tựa dương quang. Đôi mắt màu lam vừa nhìn có thể khiến người cảm giác sinh mệnh lực mạnh mẽ mà tràn đầy. Pháp Nhĩ Tư đại nhân, thỉnh chú ý hình tượng. Ô Lạp Nhĩ cẩn cẩn rực rực nhắc nhở. Lấy lại tinh thần, Pháp Nhĩ Tư vô thức dùng tay áo lau khóe miệng. Chính lúc này, một bóng đen bỗng nhiên xông vào đội ngũ bạch bào tế ti. Nhóm tế ti không phòng bị đụng lui ra sau mấy bước. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kẻ xông vào té lăn trên đất. Hắn thoạt nhìn thập phần chật vật, trên áo choàng màu đen đều là bụi. Không biết hắn làm sao nhiễu qua thủ vệ phòng vệ Xâm Nghiêm tiến nhập hoàng cung. Vệ binh đứng một bên lập tức dùng kích trong tay đối người kia. Y Lai Ân cũng bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt người kia. Dùng thông dụng ngữ Á cách đại lục cả tiếng hỏi. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ô Lạp Nhĩ nhìn Pháp Nhĩ Tư bên cạnh, thấy đối phương lộ biểu tình hoang mang, lập tức hỏi, làm sao vậy, Pháp Nhĩ Tư đại nhân, là thứ kia, Pháp Nhĩ Tư nheo mắt, kẻ xông vào cúi đầu, hai tay chống trên đất, phẳng phất chuẩn bị bò lên, mặt hắn đối mặt đất, áo choàng màu đen bao lấy, như bóng ma từ góc tường lan tràn, hắn phi thường cật lực ngẩng đầu, vừa thấy gương mặt hắn. Sĩ binh cầm kích vô thức lui ra sau mấy bước, cả Y Lai Ân cũng kinh ngạc nhíu mày, Ô Lạp Nhĩ đồng dạng nhíu mày. Khi hắn còn ở lãnh địa ám tinh linh, từng gặp qua rất nhiều chủng tộc bất khả tư nghị, thế nhưng chưa bao giờ gặp qua tướng mạo như vậy. Người nọ thoạt nhìn có điểm giống người, nhưng làn da thảm đạm màu xanh, bên trên bao trùm một tầng lân phiến thật nhỏ lại trong suốt. Không phải chỉnh tề, mà là đông một khối, tây một khối, cùng Tích Dịch Nhân không sai biệt. Bất quá Ô Lạp Nhĩ biết, Tích Dịch Nhân tứ chi thô ngắn, so nhân loại cường tráng rất nhiều. Hơn nữa miệng xông ra, đầu lưỡi màu đỏ luôn phun, suy đoán thành phần không khí, mà người trước mắt không có. Cho nên hắn không quá khẳng định người này thuộc chủng tộc nào. Là hắc ám sinh vật, một cung đình pháp sư bỗng nhiên giống. Toàn bộ tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn, thân sĩ thục nữ bên trong hét rầm, Ô Lạp Nhĩ lập tức mang người duy trì trật tự, để một ít quý tộc dâu ria trước ly khai hoàng cung. Sau đó vì an toàn, lại điều vào một bộ phận binh sĩ, cả một số cung đình pháp sư trước kia ít lộ diện cũng được gọi tới. Mắt thấy binh sĩ sẽ tại trên người kẻ xông vào đâm một lỗ thủng. Vẫn trầm mặc đại tế Ti Lan Lạc Đức đúng lúc đi tới. Trầm giọng ngăn lại, thỉnh chờ một chút, hắn là nhân loại, lời của Lan Lạc Đức khiến mọi người ở đây kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Tuy đại đa số mọi người tán thành Quang Minh Giáo hội luôn dùng ánh mắt khoan dung đối đãi sự vật. Bất quá tại một đại điện thế này, 99% mọi người đều không cho rằng sinh vật giống xà loại chủng tộc trước mắt là nhân loại. Ô Lạp Nhĩ cũng nhíu mày, tỉ mỉ quan sát nhân loại này. Hắn thoạt nhìn rất suy yếu. Chiếc mũ trên trường bào màu đen rơi xuống. Có thể thấy đỉnh đầu hầu như không có tóc. Da đầu cũng bao trùm một ít lân phiến. Trừ những thứ đó, lỗ tai hắn hơi vểnh. Cổ so người thường dài. Tuy mặt không giống Tích Dịch Nhân. Thế nhưng so nhân loại bình thường xông ra. Hơn nữa có đôi mắt màu vàng hình thoi chủng tộc bò sát đặc hữu. Bất quá hiện bên trong phiếm tơ máu, nhất phó bộ dáng ảm đạm, Ô Lạp Nhĩ không thấy hắn há mồm, thế nhưng rất khẳng định chiếc cằm của hắn so nhân loại nhọn rất nhiều. Một nhân loại bình thường sẽ không lớn thành dạng này, bởi vậy hắn hầu nghi quay đầu nhìn Pháp Nhĩ Tư, chỉ thấy thanh niên tóc đen hai tay ôm ngực. Khuôn mặt nguyên bản bình tĩnh xuất hiện biểu tình kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hồi tưởng người này vừa nói có thứ gì tiến nhập kết giới. Hẳn chính là sinh vật giống Tích Dịch Nhân này. cho nên kẻ xông vào tuyệt không là nhân loại trong miệng Lan Lạc Đức. Ô Lạp Nhĩ là nghĩ như vậy, người chung quanh càng là như vậy, thậm chí có người chủ trương lập tức giết chết quái vật này. Chờ một chút, Eli Ân nhưng hét một tiếng, rút ra trường kiếm, dùng kiếm đao sắc bén đẩy áo choàng màu đen trên người đối phương. Nhìn hồi lâu mới nói, hắn trên người mặc, là phục sức thành viên sứ giả đoàn nước ta đi sứ tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Pháp Nhĩ Tư cau mày quan sát, y phục đều hư hao như vậy, thật mệt Eli Ân có thể nhận ra. Eli Ân vừa dứt lời, quốc vương phút chốc từ vương vị đứng lên, là tùy tùng của Nạc Á. Pháp Nhĩ Tư có chút kinh ngạc ghé mắt, y vẫn cho hiện nhậm quốc vương là loại nam nhân cho dù nước biển chảy ngược. Núi cao đổ nát cũng như cũ mặt không đổi sắc, đây là lần đầu y thấy người này mặt lộ kinh ngạc cùng lo lắng. Chỉ thấy hắn từ bậc thang cao cao đi xuống, thẳng đến trước mặt nam tử lớn lên rất giống yêu ma. Nhìn một chút, lại nhìn về phía nhị nhi tử, ngươi khẳng định đây là tùy tùng của Nạc Á, ta không xác định. Phụ thân, Eli Ân vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cổ áo hắn có tiêu chí hoàng thất chúng ta. Vì vậy nam tử kia bị nâng dậy, gương mặt bị lân phiến bao trùm hầu như phân không rõ đặc thù bộ mặt nhân loại. Đôi mắt lóng lánh yêu dị quang mang, đầu lưỡi thật dài mang theo mùi tanh nồng đậm. Hắn thoạt nhìn rất thống khổ. Đương nhiên, hắc ám sinh vật chưa bao giờ trong quang minh kết giới cảm thấy thư thích. Đối bọn họ, không khí nơi đây tựa A, Sít Sun, Phu, Rít, Lan Lạc Đức đi tới. Mái tóc vàng nhạt khiến hắn thoạt nhìn nhu hòa đạm mạc. Ta không có cùng ý kiến. Điện hạ, ta nói rồi hắn là nhân loại. Hắn không bị yêu ma ăn tươi, cũng không biến thành yêu ma. Vậy là ý gì? Eli Ân lặng lẽ đánh một cái liếc trắng. Đại tế ti luôn không thích nói trọng điểm. Này đối một kỵ sĩ tuổi trẻ trực lai trực vãng có chút khó có thể chịu được. Hắn bị hắc ám sinh vật nào đó phụ thân. Lan Lạc Đức nhàn nhạt liếc mắt. Hắc ám thực nhập linh hồn hắn. Khiến bề ngoài hắn trở nên giống yêu ma. Nhưng hắn còn là nhân loại. Vì thế quang minh kết giới chỉ khiến hắn đánh mất một bộ phận năng lực hành động. Ý của ngươi là, quốc gia kia có yêu ma có thể phụ thân trên người nhân loại. Đúng vậy, Vương Tử Điện Hạ, Lan Lạc Đức nhẹ giọng trả lời. Ta nghĩ, quốc gia kia khẳng định phi thường nguy hiểm. Vì sao nói như vậy? Lan Lạc Đức quay đầu, đôi mắt màu lam dưới ngọn đèn hiển hiện vàng nhạt kỳ dị. Loại yêu ma này vô pháp tồn tại độc lập. Nó trước phải bám trên người yêu ma cường đại. Như vậy tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc Eli Ân nhìn thoáng tùy tùng nửa người nửa yêu. Lập tức nghĩ đến lo lắng lúc trước của Pháp Nhĩ Tư. Tất cả mọi người sẽ chịu loại yêu ma này ảnh hưởng sao? Tay hắn đặt trên trường kiếm. Loại tình huống này khiến hắn khẩn trương. Nhất là liên lụy tới người hắn quan tâm. Không phải tất cả, thế nhưng thật đáng tiếc. Đối đại bộ phận có ảnh hưởng, đã từng tại mấy quốc gia, tình huống yêu ma hóa này như ôn dịch lan tràn, cả quang minh giáo hội cũng rất đau đầu. Vậy ca ca ta Nạc Á đâu? Eli Ân truy vấn. Một mùa đông, huynh trưởng không trở về, hiện tùy tùng lại bị yêu ma phụ thân. Như vậy xem ra, tình cảnh tuyệt đối không tốt đi nơi nào. Lan Lạc Đức tựa hồ lo lắng cái gì? Sau đó chậm rãi giơ tay. Động tác yêu nhã mà thong thả, ngón tay hắn thon dài tái nhợt, thậm chí có thể thấy huyết quản rất nhỏ. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đặt trên vai người kia, làn da trắng nõn được màu đen phụ trợ đến trắng bệch. Hầu như tiếp cận bệnh trạng, thoạt nhìn quang minh kết giới khiến ngươi cảm thấy rất thống khổ. Thanh âm hắn như nước ôn nhu, bất quá bàn tay hắc ám che kín kết giới. Khiến ngươi cho tìm được chỗ sống trong này đúng không? Người chung quanh chỉ nghe một tế ti tuổi trẻ lẩm bẩm. Thế nhưng Pháp Nhĩ Tư đứng sau Eli Ân, cấp tốc cảm thấy một cổ khí tức băng lãnh tinh thuần trong đại điện lan tràn. Chiếm lĩnh mỗi một góc đại điện, cũng khiến làn da y bắt đầu hạ nhiệt độ. Y có chút kinh ngạc, cho dù mặc y phục, vẫn có thể cảm giác đau đớn dị dạng làn da truyền đến. Ngươi làm sao vậy? Phát hiện y cứng ngắc, Eli Ân xoay người đem y ôm, một chút không để ý đường nhìn kinh ngạc xung quanh. Hắn nhìn ra được sắc mặt Pháp Nhĩ Tư không tốt. Ta không sao, có lẽ đứng lâu lắm. Pháp Nhĩ Tư nhẹ giọng trả lời. Không đẩy ra Y Lai Ân. Tuy cử động này trước công chúng có chút không thích hợp. Thế nhưng nếu ly khai kết giới bảo hộ trên người Y Lai Ân, lại vô pháp thi triển hắc ma pháp chống đỡ, y sẽ rất khó chịu. Cho nên y tự nhiên phối hợp lui vào lòng Y Lai Ân. Lan Lạc Đức bỗng nhìn y, Pháp Nhĩ Tư vội rủ mắt. Làm bộ không chuyện gì. Bất quá vị nhân loại bị hắc ám sinh vật phụ thân không mệnh tốt như vậy. Hắn rất nhanh hét dầm. Thanh âm không lớn, thế nhưng nghe ra rất thống khổ. Như là khó chịu đến vô pháp phát sinh thanh âm lớn hơn. Hắn cuộn mình thành một đoàn. Liều mạng há mồm thở dốc. Phảng phất giây tiếp theo vô pháp hô hấp. Liên tục run, loại trình độ run này, hầu như khiến người cho rằng hắn muốn đem đầu khớp xương run nát. Pháp Nhĩ Tư nhưng thấy rõ, y thấy một cái bóng hắc ám từng điểm từ linh hồn người kia chậm rãi thoát ly. Nơi phát ra thống khổ của người kia, hiển nhiên là linh hồn bị trà đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Người vô pháp thấy không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng y tận mắt chứng kiến từng bộ phận của nghi thức thảm liệt cùng huyết tinh này. Ngay cả như vậy, hai mắt y như cũ lóe sáng. Trước khi quen biết Y Lai Ân, y từng có suy nghĩ thoát ly hắc ám. Chỉ vì vĩnh hằng sinh mệnh rất không thú vị. Nếu như có thể, y thầm nghĩ lấy tư thái một nhân loại an nghỉ. Khi phát hiện trên người Y Lai Ân có hoàn mỹ kết giới có thể trừ khử hắc ma pháp, khiến y càng thêm chấp nhất tìm ra phương pháp thoát ly hắc ám lực lượng. Cho dù Y Lai Ân bản thân vô pháp thay y giải quyết nan đề, nhưng vương tử tóc vàng cho y thứ càng thêm tốt đẹp. Thỉnh không cần quên hứa hẹn của kỵ sĩ. Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng vung khóe miệng, ta chỉ muốn cùng ngươi một chỗ. Y nghĩ, nếu như muốn y kinh lịch thống khổ như vậy. Thẳng đến khi đem hắc ám quấn quýt trong linh hồn hút ra, y cũng nguyện ý, dù là năng lực nhẫn nại đau đớn của loại sinh vật như Pháp Sư kỳ thực có điểm nát. Y vẫn nguyện ý, bởi vì tình yêu tới mạc danh kỳ diệu, nhưng chân thực không gì sánh được, để cùng tình nhân tóc vàng ngu đần này một chỗ không bị thuộc tính. Thời gian hạn chế, đau nhức một trận tựa hồ không phải chuyện gì đáng nói. Chỉ là rất đáng tiếc. Y không cảm thấy đại tế ti này có năng lực chia lìa hắc ám lực lượng trên người hắc bào giáo phụ. Hơn nữa một ngày lực lượng trên người y bị rút đi. Thời gian đình trệ trên người y cũng cấp tốc trôi qua. Chỉ dựa vào một nhân loại, là không có khả năng khiến y lông tóc vô thương toàn thân sống sót. Rốt cục, y thấy hắc ám sinh vật kia từ linh hồn nhân loại toàn bộ hút ra. Nam nhân kia kịch liệt nôn mửa. Nhất phó bộ dáng muốn đem nội tạng toàn bộ nôn đủ một giờ, trong thời gian này, tay Lan Lạc Đức vẫn đặt trên vai hắn. Đây là phương pháp khu trục triệt để nhất, người kia sau chỉ có thể nôn ra máu, nôn đến mặt đất biến thành một đống hắc thủy. Cuối cùng, khi hắn lần thứ hai nôn, học ra một con rắn mối bằng cánh tay lớn lên kinh khủng. Chỉ thấy nó so người chung quanh còn hoảng sợ. Nâng đầu nỗ lực hướng Pháp Nhĩ Tư chạy, bàn chân dính máu cùng dịch thể màu đen, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm, bởi vì bản năng biết lực lượng của Pháp Nhĩ Tư có thể che chở chính mình. Cho nên nó dùng hết sức bò, chỉ là vừa bò vài bước, đã bị nam nhân che chở Pháp Nhĩ Tư chém thành hai đoạn. Nửa đoạn trước bị chém đứt tiếp tục bò mấy cái mới chết. Máu chảy ra cũng là màu đen. Pháp Nhĩ Tư có chút đồng tình nhìn đồng bọn hiện vẫn đồng nhất trận tuyến chết dưới kiếm tình nhân. Nhưng y không làm gì. Hơn nữa so với Y Lai Ân, hữu nghị giữa đồng bọn đồng trận doanh không trọng yếu như vậy. Lan Lạc Đức lúc này buông tay, quay đầu liếc nhìn Pháp Nhĩ Tư, người kia vẫn nôn mửa. Thế nhưng máu nôn ra đã hiện màu tiên diễm. Không bao lâu, lân phiến trên mặt hắn chậm rãi chuyển thành trong suốt. Cuối cùng chóc, thân thể phát sinh một loại thanh âm khớp xương sai chỗ. Khanh khách rung động, sau đó gương mặt xông ra chậm rãi rụt lại, biến thành dung mạo người thường. Cung đình Pháp Sư vẫn đứng xem kịch vui bên cạnh, sắc mặt thoáng trở nên tái nhợt. Bởi bản thân vô tri, thiếu chút trước mặt quốc vương ngộ sát một sinh mệnh. Đây là chuyện phi thường sai lầm, đặc biệt khi người này đối quốc vương phi thường trọng yếu. Để hắn nói một chút sự tình trải qua, đây là chuyện gì xảy ra? Quốc vương lập tức nói, mặt xuất hiện biểu tình cấp thiết, Lan Lạc Đức nhưng lắc đầu. Xin lỗi, bệ hạ, người này hiện rất hư nhược, hơn nữa chưa khôi phục năng lực ngôn ngữ. Nặc Á Vương tử hắn người kia bỗng nhiên lên tiếng. Mặc dù thanh âm muộn trong yết hầu có chút quỷ dị, thế nhưng tựa hồ nóng lòng biểu đạt cái gì. Ta làm sao? Eli Ân không chờ hắn nói xong, bỏ chạy đến bên cạnh, nắm vai hắn. Pháp Nhĩ Tư không khỏi co rúm. Cũng may cổ khí tức băng lãnh đã tiêu thất, y có thể công khai đứng. Thị lực người kia tựa hồ chưa khôi phục, vô pháp phân rõ người trước mắt, qua hồi lâu mới hỏi. Là Eli Ân Vương Tử Điện Hạ. Eli Ân nói, đúng vậy, chỉ thấy người kia như sắp chết bỗng nhiên ôm hắn. Bộ mặt bởi vừa khôi phục dung mạo, tất cả cơ nhục đều căng thẳng, khiến biểu tình thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Eli Ân Vương Tử Điện Hạ, thỉnh ngài lập tức đi Tạp Đạc Lạp Mỗ. Nặc Á Điện Hạ hắn bị yêu ma khống chế muốn thành quốc vương Tạp Đạc Lạp Mỗ đế quốc. Cái gì? Nguyên bản bên cạnh an tĩnh nghe quốc vương lần thứ hai phát sinh tiếng kinh hô. Một tay đẩy ra Eli Ân. Pháp Nhĩ Tư Liên bước tiến lên ổn định Eli Ân. Một bên trong lòng oán giận quốc vương bất công, cho dù Eli Ân đối y khoát tay áo, ý bảo đừng lo, y vẫn bất mãn mếu máo. Bị yêu ma khống chế là ý gì? Quốc vương nắm cổ áo người kia, thoáng cái đem người kia từ mặt đất kéo lên. Tạp Đạc Lạp Mỗ đế quốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tạp Đạc Lạp Mỗ đế quốc ta cũng không biết làm sao. Thanh âm người kia phát run, tựa như dây tiếp theo sẽ tắt thở. Quốc gia đó hình như hoàn toàn bị yêu ma khống chế, ta không biết. Nói rõ ràng, quốc vương nhịn không được giống. Thời điểm ta đi, Nặc Á Vương Tử bị yêu ma giam giữ vừa dứt lời. Người nọ hôn mê bất tỉnh, quốc vương lúc này mới buông tay. Eli Ân vừa định tiến lên, Lan Lạc Đức vươn tay ngăn trở. Hắn cần nghỉ ngơi, Lan Lạc Đức nhẹ giọng nói. Thế nhưng hắn vẫn chưa nói xong. Eli Ân sốt ruột nói. Kakata, hắn bị yêu ma giam giữ. Quang Minh Chi Thần tại thượng. Trời biết những hắc ám sinh vật tà ác này rốt cuộc thế nào thương tổn hắn. Nếu như ngươi đem người này đánh thức, hắn sẽ chết. Tình huống như vậy, đã vượt trước cực hạn năng lực thừa thụ linh hồn hắn. Lan Lạc Đức nhàn nhạt nói. Eli Ân nhất thời trầm mặc, kế xoay người, một quyền đánh vào thạch trụ đá cẩm. Pháp Nhĩ Tư biết, kỵ sĩ chỉ có thể thông qua phương pháp phát tiết mới yên ổn tình tự trong lòng. Bất quá này khiến y lo lắng vương tử tóc vàng của y có thể bởi vậy thụ thương hay không? Lan Lạc Đức xoay người, đối quốc vương nói, ta sẽ để hắn mau chóng khôi phục đến trình độ có thể trần thuật tình hình thực tế. Nguyên bản Eli Ân còn muốn nói gì? Quốc vương nhưng trước làm thủ thế đình chỉ, cứ đem người này giao cho Lan Lạc Đức đại tế ti. Nghe vậy, Eli Ân đành đứng sang bên, nhìn chằm chằm người ngất xỉu. Dạ, bệ hạ, Lan Lạc Đức cúi người. Nhi tử của ta sẽ bình an vô sự. Quốc vương lại hỏi, Quang Minh Chi Thần sẽ phù hộ con dân của ngài, phù hộ tín đồ của ngài. Chẳng khác nào không trả lời. Pháp Nhĩ Tư trong lòng khinh bỉ hừ lạnh. Cách chương.